Kiều Kiều sư nương, chương 742, Vương phi tỷ muội 4, gocchuyenaudio.com. Lăng Phong hơi chút có điểm tận hứng nhìn dưới thân không ngừng thở hô hấp Vương Vân Hy, Lăng Phong biết nàng bị chính mình lộng vài hồi, nhìn lên gian đã muốn gần trạng vạng, một ngày xuống dưới còn không có như thế nào ăn cơm, cho nên không có tái kiên trì đi xuống, dùng cự mãng ở nàng nộn huyệt bên trong rất nhanh trừ sáp mấy chục hạ, ở hắn cảm giác sắp tiết thân trong nháy mắt vội vàng theo của nàng nộn huyệt lý rút ra cự mãng, sau đó trực tiếp đem màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa bắn ở tại Vương Tuyết Nhạn cùng Vương Vân Hy hai người tuyết trắng non mềm tuyệt mỹ thân thể thượng. Nhìn hai người trên mặt cùng bộ ngực sữa thượng dính đầy màu trắng ngà chất lỏng, Lăng Phong nhất thời cảm giác được chính mình kích thích không thôi, trên mặt dâm đãng tươi cười chợt lóe mà qua, hắn đem cự mãng phóng tới Vương Tuyết Nhạn kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi giữ cười dâm đãng nói. Ái phi, hỗ trợ đem chậm đem cự mãng mặt trên gì đó liếm sạch sẽ. Thấy trước mắt này căn chiếm đầy nàng cùng Vương Vân Hy nộn huyệt lý màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa, Vương Tuyết Nhạn hờn dỗi trắng liếc mắt một cái đang ở vẻ mặt cười dâm đãng Lăng Phong, sau đó mở ra gợi cảm mà lại hồng nhuận môi hàm trụ vẫn như cụ cứng rắn cự mãng, bắt đầu dùng chính mình tiểu cái lưỡi thơm tho liếm hôn lên mặt sinh mệnh tinh hoa. Vương Vân Hy tiết thân sau, một hồi lâu nhi của nàng hô hấp mới dần dần bình tĩnh trở lại, mở hai mắt thấy Vương Tuyết Nhạn liếm lộng Lăng Phong cự mãng bộ dáng, đỏ bừng trên mặt nhất thời càng thêm hồng. Liếm lộng một hồi cự mãng, mặt trên màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa rốt cục đã không có thấy Vương Vân Hy vẻ mặt thẹn thùng nhìn chăm chú vào bọn họ, nằm ở các nàng trung gian cười dâm đãng nhìn nàng nói. Vân Hy ái phi, vừa rồi Tuyết Nhạn bộ dáng có đẹp hay không, muốn hay không ngươi sẽ giúp chậm liếm liếm cự mãng. Hoàng thượng chỉ biết lãng phí người ta mới không cần đâu. Vương Vân Hy thẹn thùng nói, cô lỗ, một trận đã đói bụng tiếng vang theo Lăng Phong trong bụng phát ra rồi. Cười khổ nhìn ở một bên vẻ mặt ý cười Vương Tuyết Nhạn nói. Tuyết Nhạn, Hoàng thượng đã đói bụng, nếu không chúng ta đi bang Hoàng thượng lộng điểm bữa tối ăn. Tốt ta cái này đi phân phó cung nữ lộng bữa tối đến. Vương Tuyết Nhạn ôn nhu hôn môi một chút Lăng Phong môi, sau đó đơn giản mặc vào áo ngủ đi ra phòng. Ăn cơm, đang ở trong phòng dây dưa Lăng Phong cùng Vương Vân Hy, nghe thấy Vương Tuyết Nhạn theo bên ngoài lý truyền đến thanh âm, lập tức đình chỉ trên tay cùng ngoài miệng kịch liệt động tác thấy đối phương trong mắt kia nồng đậm tình yêu trong lòng một mảnh ấm áp. Ái phi, chúng ta đứng lên đi ra ngoài ăn cơm đi, chậm đã đói bụng thật sự không được. Lăng Phong nhìn Vương Vân Hy kia cổ tuyết trắng, non mềm thân hình cười dâm đãng nói. Thấy Lăng Phong vẻ mặt cười dâm đãng nhìn chính mình, Vương Vân Hy trong lòng nhất thời tràn ngập ý xấu hổ, đỏ bừng trên mặt càng thêm đỏ bừng đứng lên, khẽ gật đầu ừ một tiếng, lúc này nàng cũng cảm giác được đã đói bụng. Buông ra đối phương thân thể sau, hai người theo trên giường đứng lên, thấy Vương Vân Hy mặc quần áo khi kia một bộ tao nhã đoan trang mê người bộ dáng, Lăng Phong trong cơ thể nguyên bản tắt dục hỏa lại bốc cháy lên ôm lấy đang ở mặc quần áo Vương Vân Hy, ở của nàng kinh hô chung không ngừng hôn môi nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi, hai tay không ngừng. gocchuyenaudio.com vuốt ve nàng kia cụ non mềm hoàn mỹ thân thể cảm thụ được kia phân so với chi ngọc còn muốn bóng loáng trắng nõn da thịt. Hai người dây dưa một hồi lâu nhi mới buông ra đối phương môi, nhìn nhắm chặt mắt đẹp đỏ ửng trải rộng thở gấp vụt vụt Vương Vân Hy, Lăng Phong kia trương anh tuấn trên mặt chậm rãi hiện ra dâm đãng tươi cười. Chậm rãi mở kia đối nhắm chặt hai mắt làm thấy Lăng Phong vẻ mặt cười dâm đãng nhìn chính mình khi Vương Vân Hy kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng thêm đỏ bừng đứng lên, mãnh liệt ý xấu hổ khi nàng ôm chặt lấy Lăng Phong phía sau lưng tuyết trắng phấn quyền không ngừng dã hắn lưng thẹn thùng nói. Hoàng thượng, ngươi thật là xấu đã chết ngay cả người ta mặc quần áo thời điểm đều đối người ta động thủ động cước. Hắc hắc ai kêu ái phi ngươi mặc quần áo thời điểm như vậy gợi cảm mê người, ngươi có biết chậm đối với ngươi sức chống cự luôn luôn rất thấp căn bản khống chế không được chính mình cho nên cứ như vậy lạc. Lăng Phong không chút nào che giấu chính mình đối của nàng thích loại tình cảm. Ta xem là hoàng thượng ngươi đây là sắc tâm còn chưa chết còn muốn yếu nhân ra. Hắc hắc ái phi ngươi những lời này nhưng là nói đến chậm tâm khảm lên rồi. Hai người dây dưa một hồi lâu nhi mới buông ra thân thể, hôn môi một chút Vương Vân Hy cái chán, Lăng Phong không có tái dây dưa nàng mặc quần áo, chờ nàng mặc quần áo sau, nhìn trước mắt mặc màu trắng gợi cảm quần áo Vương Vân Hy, Lăng Phong nhìn xem nhất thời có điểm ngây dại. Thấy Lăng Phong ngơ ngác nhìn chính mình, Vương Vân Hy trong lòng ký thẹn thùng, lại cao hưng, gắt giọng. Hoàng thượng không cần lại nhìn, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài đi, Tuyết Nhạn muội muội còn tại bên ngoài chờ chúng ta cùng nhau ăn cơm đâu. Nghe thấy Vương Vân Hy trong lời nói, Lăng Phong chậm rãi theo ngần người trạng thái bên trong tỉnh táo lại cười dâm đãng nhìn vẻ mặt đỏ bừng sắc Vương Vân Hy, lôi kéo nàng kia tuyết trắng bàn tay trắng nõn đi ra phòng. Đi vào Càn Thanh cung đại sảnh, hai người liền thấy đang ở trong đại sảnh chỉ huy cung nữ bận rộn đùa nghịch tiệc tối Vương Tuyết Nhạn. Thấy bọn họ như vậy vãn mới từ trong phòng đi ra, Băng Tuyết thông minh Vương Tuyết Nhạn nhất thời hiểu được nguyên nhân, vì thế đem các cung nữ đều phái đi ra ngoài, đối với Lăng Phong cùng Vương Vân Hy trêu ghẹo cười nói. Tỷ tỷ, ngươi cùng Hoàng thượng ca ca ở trong phòng làm cái gì a? Như thế nào như vậy vãn mới đi ra, có phải hay không lại ở? Ô ô, nhìn Vương Tuyết Nhạn một thân thanh thuần thanh nhã ở nhà cho rằng, Lăng Phong rốt cuộc nhịn không được, không đợi Vương Tuyết Nhạn đem nói cho hết lời, Lăng Phong liền trực tiếp hôn ở Vương Tuyết Nhạn kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi. Môi bị phong, Vương Tuyết Nhạn nhất thời phát ra ô ô tiếng kêu trên người truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng hai chân gian nộn huyệt lý, lại bắt đầu ướt át đứng lên, tuyệt mỹ thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lại chậm rãi đỏ bừng lên. Vương Vân Hy thấy hai người trước mặt chính mình mặt kịch liệt hôn môi, nhất thời xấu hổ mà ức quay đầu đi lộng tiệc tối, không hề xem bọn hắn hiện trường biểu diễn. Theo Lăng Phong ở Vương Tuyết Nhạn rộng thùng thình áo ngủ bên trong một trận vuốt phẳng sau, trong lòng nhất thời một trận hưng phấn đứng lên. Hắn thật không ngờ Vương Tuyết Nhạn bộ ngực thế nhưng không có mang cái yếm, hơn nữa trên đùi ngay cả quần lót đều không có mặc. Góc truyện audio.com hoàn toàn chân không, Lăng Phong trong lòng cảm thấy kích thích không thôi, hôn môi càng thêm mãnh liệt, đồng thời hắn còn đem chính mình dâm thủ theo Vương Tuyết Nhạn áo ngủ làn váy trực tiếp sờ đi vào, ở nàng kia giống nhau bạch từ giống nhau bóng loáng ra thì thượng chậm rãi vuốt ve đứng lên, chỉ chốc lát sau liền làm cho nàng thở hổn hển hừ hừ. Lúc này, Vương Tuyết Nhạn có thể cảm nhận được chính mình trước ngực bộ ngực sữa cùng đã muốn ướt át nộn huyệt đã muốn rơi vào đến Lăng Phong dâm trong tay, trên người này hai nơi tối mẫn cảm địa phương truyền đến từng trận kích thích cùng khoái cảm, khiến nàng nhịn không được tưởng lớn tiếng kêu ra tiếng đến, phát tiết ra trong lòng kia phân vô cùng khoái cảm. A, ở Lăng Phong không ngừng khiêu khích hạ, Vương Tuyết Nhạn rốt cục ở đại sảnh bị hắn làm cho tiết thân, theo nộn huyệt bên trong phun ra ra một cỗ cổ hương thơm bốn phía màu trắng ngà nước, Vương Tuyết Nhạn liền cảm giác chính mình toàn thân trở nên bồn rùn vô lực thở hổn hển hừ hừ giao thân xác xúc vào hắn trong lòng, cảm thụ được kia phân thoải mái ôn nhu, lẳng lặng thể hội Lăng Phong đối của nàng nồng đậm tình yêu. Chậm rãi xuất ra Vương Tuyết Nhạn hai chân gian ngón tay, thấy mặt trên dính đầy nộn huyệt bên trong phun ra ra màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa, nhất thời Lăng Phong anh tuấn trên mặt tràn đầy dâm đãng tươi cười, cười dâm đãng nhìn Vương Tuyết Nhạn nói. Ái phi, ngươi xem đây là cái gì này nọ, làm Vương Tuyết Nhạn quay đầu thấy Lăng Phong trên tay kia màu trắng ngà chất lỏng, nhất thời biết đó là cái gì vậy, thẹn thùng không ngừng dã thân thể hắn, lấy kỳ nội tâm ý xấu hổ cùng kháng nghị. Ái phi, mau bang chậm đem cự mãng mặt trên chất lỏng liếm sạch sẽ, được không? Lăng Phong đem miệng tiếp đến Vương Tuyết Nhạn phấn hồng tiểu lỗ tai giữ, nhẹ nhàng nói. Vương Tuyết Nhạn biết Lăng Phong thích xem các nàng ở trước mặt hắn toát ra dâm đãng bộ dáng, hờn dỗi quyến rũ liếc trắng mắt, sau đó mở ra hồng nhuận anh đào cái miệng nhỏ nhắn giống ăn kẹo que giống nhau hàm ở tràn đầy màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa chất lỏng, một bên hút mắt đẹp còn không khi đối hắn lộ ra quyến rũ cùng khiêu khích. Thấy Vương Tuyết Nhạn kia tuyệt mỹ quyến rũ vẻ mặt, Lăng Phong kìm lòng không đậu hơi hơi ngây người một chút, giọt giọt màu trắng ngà nước miếng theo cái miệng của hắn rác chảy ra, si mê nhìn chăm chú trước mắt này phúc khêu gợi hình ảnh. Một hồi lâu nhi, Vương Tuyết Nhạn rốt cục liếm hoàn Lăng Phong ngón tay thượng màu trắng ngà chất lỏng, thấy Lăng Phong chính ở chỗ này ngơ ngác nhìn chính mình khóe miệng còn không đoạn thẳng đi ra nước miếng, nhất thời làm nàng cười duyên không thôi, quyến rũ trắng liếc mắt một cái Lăng Phong, cắt giọng. Tốt lắm, Hoàng thượng ca ca, bộ dáng của ngươi hảo dâm đãng nga, nô tỳ đã muốn giúp ngươi thêm xong rồi, còn không mau điểm hồi hồn a. Vương Tuyết Nhạn kia thanh âm ôn nhu sứ Lăng Phong chậm rãi phục hồi tinh thần lại, thấy nàng vẻ mặt ý cười nhìn chính mình, biết chính mình vừa rồi ở nàng trước mặt tự táng dương, nét mặt già nua không khỏi đỏ lên, có điểm ngượng ngùng sờ sờ đầu cười nói. Ha ha ái phi, bộ dáng của ngươi thật sự là thật đẹp, chậm phát ngẩn người là thực bình thường a. Đã đói bụng, chúng ta dùng bữa đi. Hờn dỗi nhìn thoáng qua Lăng Phong kia vẻ mặt ngây ngô cười bộ dáng, Vương Tuyết Nhạn có điểm hoài nghi vừa rồi kia vẻ mặt dâm đãng nam nhân chính là trước mắt này nam nhân, hơi. Góc truyện audio.com, hơi sửa sang lại một chút bị Lăng Phong làm cho tán loạn áo ngủ cùng tóc, sau đó hướng nhà ăn chỗ phương hướng đi đến. Thấy Vương Tuyết Nhạn đi rồi, Lăng Phong ở bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, tinh tế hồi tưởng đã biết vài ngày tình hình, cảm giác chính mình thành tiên sau tính dục ngược lại càng thêm thực cường rất nhiều. Ngồi ở bàn ăn tiền, Vương Tuyết Nhạn cùng Vương Vân Hy vì Lăng Phong thịnh cơm, đồng thời cũng cấp Lăng Phong đĩa rau. Thấy ngồi ở chỗ kia một bộ ngây người biểu tình Lăng Phong, Vương Vân Hy đi qua đi cười duyên nói. Hoàng thượng, ngươi ở nơi nào tưởng cái gì đâu? Vương Vân Hy thanh âm sứ Lăng Phong theo ngẩn người chung phục hồi tinh thần lại thấy các nàng vẻ mặt ý cười nhìn chính mình, ngây ngô cười nói. Không, không tưởng cái gì, ăn, chúng ta cùng nhau dùng bữa. Vương Vân Hy cùng Vương Tuyết Nhạn thấy hắn như vậy cũng không có đang hỏi, nhìn nhau nở nụ cười một chút, cầm trong tay đồ ăn phóng tới trên bàn, sau đó đều tự ở Lăng Phong hai bên ngồi xuống. Hoàng thượng ca ca, mau nếm thử này hồng thiêu đường giấm chua bài cốt. Vương Tuyết Nhạn cười gắp một khối bài cốt phóng tới Lăng Phong trong bát, vẻ mặt nhu tình hạnh phúc ngóng nhìn hắn anh tuấn mặt nói. Ái phi, người đối trẫm cũng thật hảo, không uổng công trẫm yêu thương ngươi một phen. Lăng Phong vẻ mặt mỉm cười nhìn Vương Tuyết Nhạn nói. Vương Tuyết Nhạn cười nói, đó là bởi vì hoàng thượng cũng yêu Tuyết Nhạn cùng tỷ tỷ, nô tỳ mới yêu hoàng thượng. Đúng vậy, hoàng thượng đối nô tỳ thật sự thật tốt quá. Vương Vân Hy nhìn vẻ mặt mỉm cười thỏa mãn biểu tình Lăng Phong, tao nhã cao quý trên mặt nhịn không được mỉm cười cười. Tuy rằng Lăng Phong vừa rồi ở trên giường gần như nghiệt đãi đối đãi chính mình cùng muội muội hai người, nhưng là so sánh với khởi miễn đi liên lụy cửu tộc đắc tội danh, còn đem chính hắn một nhân thê nạp tiến cung chung, này đã muốn là đối với các nàng lớn nhất sủng hạnh cùng yêu. Hơn nữa tuy rằng Lăng Phong phi thường thô bạo cưỡng gian chính mình cùng muội muội, nhưng là đồng thời mang đến vô hạn khoái cảm, loại này khoái cảm thậm chí là phía trước chưa bao giờ thể nghiệm qua nữ nhân hạnh phúc, điều này làm cho Vương Vân Hy thật sự cảm kích không thôi. Mà Vương Tuyết Nhạn thiệp thế chưa thâm, đối mặt anh tuấn soái khí hoàng thượng tự nhiên là càng thêm mê luyến, nhất là Lăng Phong mặt sau ôn nhu đối đãi, làm cho các nàng tỉ muội cảm giác theo địa ngục đến thiên đường bình thường hạnh phúc. Theo phía trước cái loại này không chịu nổi chịu được tra tấn đến cái loại này phiêu phiêu dục tiên dục tử ôn nhu kích động quả thực làm cho các nàng tỉ muội hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Thấy hai nàng nhất sướng vừa quát trêu ghẹo chính mình, Lăng Phong liền không thèm nhắc lại vui với hưởng thụ loại này phúc trung phúc cúi đầu bắt đầu nhấm nháp Vương Tuyết Nhạn giáp đến hồng thiêu đường giấm chua bài cốt. Hoàng thượng ca ca, hương vị thế nào? Vương Tuyết Nhạn vẻ mặt vội vàng hỏi. Ân tốt lắm, xem ra trẫm không có thú qua yêu phi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Vương Tuyết Nhạn cười nói. Cảm ơn hoàng thượng ân điển, ta cùng Tuyết Nhạn đều đã hảo hảo quý trọng hoàng thượng yêu. Vương Vân Hy sợ Vương Tuyết Nhạn không hiểu cảm ơn, vội vàng ở một bên giúp đỡ nói. Ân ân, tỷ tỷ nói tốt lắm, ta sẽ hảo hảo quý trọng. Vương Tuyết Nhạn phụ họa này nói. Lăng Phong không ngừng gật đầu nói, nhưng là hắn trong. Góc truyện audio.com, mắt toát ra nồng đậm dâm đãng ý cười, đã muốn bán đứng hắn nội tâm ý tưởng. Thấy Lăng Phong trong mắt nồng đậm dâm đãng ý cười, Vương Tuyết Nhạn nhất thời biết hắn trong lòng lại suy nghĩ này ác dị ý tưởng, hờn dỗi liếc trắng mắt, không hề để ý đến hắn, bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Vương Vân Hy thấy Vương Tuyết Nhạn cúi đầu ăn cơm không thèm nhắc lại, vì không nghĩ chiến hỏa đốt tới chính mình trên người tính cũng không nói nữa, cũng vội vàng cúi đầu ăn cơm, nhưng là lòng của nàng nguyện lại chung quy thất bại. Lăng Phong rất nhanh liền đem đầu mâu nhắm ngay nàng, nhìn vẻ mặt cười dâm đãng nhìn của nàng Lăng Phong, Vương Vân Hy biết hắn lại suy nghĩ kia tu nhân ý tưởng. Ái phi, chờ chúng ta cơm nước xong sau tiếp theo làm ban ngày không có làm xong trò chơi thế nào? Lăng Phong hắc hắc nói, nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, cảm nhận được hai chân gian kia ẩn ẩn làm đau nộn huyệt, Vương Vân Hy vội vàng lắc đầu từ chối nói. Không, không cần, hoàng thượng ái phi nơi đó bị ngươi làm cho còn có điểm đau, ngươi vẫn là tìm Tuyết Nhạn muội muội đi. Vương Vân Hy linh cơ vừa động, liền đem gánh nặng ném cho ngồi ở nàng đối diện Vương Tuyết Nhạn. Đang ở ăn cơm Vương Tuyết Nhạn nghe thấy Vương Vân Hy trong lời nói, vội vàng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong lắc đầu nói. Hoàng thượng ta cũng không cần, hoàng thượng ngươi kiệt nơi đó thật sự là, rất quá lợi hại, nô thì có điểm thừa nhận không được ngươi vẫn là tìm cái khác tỉ muội đi. Nói xong Vương Tuyết Nhạn đã là ngượng ngùng không thôi, tuyệt mỹ thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đỏ ửng trải rộng, khiến người xem sau hận không thể tưởng ở mặt trên cắn thượng một ngụm. Thấy hai người đều là một bộ ngượng ngùng cùng sợ hãi bộ dáng, Lăng Phong trên mặt lại xuất hiện dâm đãng tươi cười, buông trong tay chiếc đũa, bắt lấy các nàng kia tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn cười dâm đãng nói. Hôm nay hai người các ngươi ai cũng trốn không thoát, các ngươi liền ngoan ngoãn tắm rửa xong hào hào hầu hạ trẫm đi. Nhớ tới phiên vương thứ nhất xinh đẹp vương phi cùng kinh thành hoàng thất thiên kim thứ nhất mỹ nữ cùng nhau nằm ở chính mình khố hạ bị chính mình làm dâm đãng lãng kêu bộ dáng, Lăng Phong trong cơ thể chậm rãi tắt dục vọng chi hỏa lại bốc cháy lên, thật muốn lập tức lại đem các nàng khấu ngã vào trên bàn cơm làm thượng một lần. Đồng thời Lăng Phong cũng thật sâu thể hội này thành thục mê người phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu phụ, loại này thành thục quyến rũ khí chất thật sự là rất hấp dẫn người. Hai người trong lòng kỳ thật thực thích hầu hạ Lăng Phong, nhưng là hắn kia căn thô to cự mãng thật sự là quá lợi hại, sứ Vương Vân Hy cùng Vương Tuyết Nhạn tỉ muội các nàng có điểm thừa nhận hắn không được sủng hạnh, cái loại này đau đớn khiến các nàng đến bây giờ còn có thể thật sâu cảm nhận được, nhưng là âu yếm nam nhân nếu nói như vậy, làm nữ nhân của hắn, các nàng chỉ có lấy chính mình hành động lấy biểu hiện ra các nàng đối hắn yêu. Hoàng thượng, nếu ngươi hiện tại nói muốn, nô tỳ hiện tại liền cho ngươi đi. Vương Tuyết Nhạn hơi hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Lăng Phong có thể trong cơ thể đến các nàng nội tâm đối chính mình thật sâu tình yêu, đồng thời cũng biết các nàng nộn huyệt bị chính mình cự mãng tàn phá đau đớn, nhẹ nhàng vuốt ve một chút hai nàng bàn tay trắng nõn mặt ngoài, cười dâm đãng nói. Chậm biết các ngươi, gocchuyenaudio.com, tiểu nộn huyệt bây giờ còn có điểm đau, tạm thời sẽ không trước yếu, chờ buổi tối thời điểm các ngươi mới hào hào hầu hạ ta đi. Lăng Phong rốt cục biết vì cái gì lịch đại hoàng đế vì cái gì từng cái đều muốn làm tam cung lục viện, mẹ nó, ngẫm lại một năm 360 năm ngày có thể ngoạn các bất đồng phong tình nữ nhân, có bao nhiêu thống khoái a, nhìn xem một đám tuyệt mỹ vô song nữ nhân ngã vào hắn khố hạ bị chính mình làm cho lãng kêu không thôi xuân tình biểu lộ bộ dáng, ngẫm lại khiến cho nhân nhiệt huyết sôi trào. Này chính mình cũng là hoàng đế tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội như vậy, hưởng thụ bất đồng mỹ nữ ôn nhu phong tình. Vương Tuyết Nhạn, Vương Vân Hy hai người cảm nhận được hoàng đế đối chính mình thương tiếc loại tình cảm trong lòng nhất thời ấm áp vô cùng, hơi hơi ngượng ngùng gật gật đầu yên lặng ăn trên bàn đồ ăn. Ăn xong bữa tối về sau, Lăng Phong nguyên bản sẽ đối nhị nữ tiến hành thống kích nhưng là hiểu biết đến này đối hoa tỉ muội thật sự không chịu nổi quất chỉ có từ bỏ, Lăng Phong đi vào Càn Thanh cung phòng ngủ bên cạnh phòng dưỡng sinh điện ngồi xuống, đang muốn nhập định thời điểm nội quan truyền một phần kịch liệt tấu chương tiến vào. Lăng Phong mở ra vừa thấy, nhất thời phẫn nộ ý ở trong lòng hắn ầm ầm xuất hiện, hắn càng xem càng sinh khí, nhất thời hét lớn một tiếng. Sát, Hoàng thượng ngươi làm sao vậy? Vương Vân Hy cùng Vương Tuyết Nhạn nghe được Lăng Phong ở dưỡng sinh điện hô to, vội vàng theo đại sảnh đi vào đến, thấy Lăng Phong trên mặt phẫn nộ biểu tình, khó hiểu hỏi. Hai nàng đã đến cũng xứ Lăng Phong theo phẫn nộ cảm xúc chung đi ra, nho nhỏ một cái phù tang, cư nhiên không biết trời cao đất rộng mạo phạm ta thiên triều, ở chiết giang phúc kiến vùng duyên hải thiêu sát đánh cướp ta vùng duyên hải cư dân, đánh chết ta đóng ở quan binh, hiện tại cư nhiên công nhiên chiếm đoạt ta vùng duyên hải đảo nhỏ, thật sự là khả nhẫn thục không thể nhẫn. Chậm nhất định phải đem này đó cầu ngày phù tang quỳ sát cái phiến giáp bất lưu. Vương Tuyết Nhạn cùng Vương Vân Hy đối quốc gia đại sự cũng không rõ ràng, nhưng là nghe được ngoại phiên xâm phạm Đại Minh Vương triều quốc thổ còn giết chết Đại Minh con dân tự nhiên cũng là phi thường phẫn nộ. Hoàng thượng, ngươi duy trì ngươi đem này cái gì phù tang quỷ đánh chết? Nếu không đủ binh lính, nô tỳ nguyện ý xuất chinh ra tiền tuyến, mặt khác nô tỳ còn có thể thuyết phục Vũ Đương Sơn sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội cùng tiến lên chiến trường, sát phù tang quỷ. Vương Tuyết Nhạn dù sao cũng là võ lâm xuất thân, bởi vậy làm người cũng là phi thường hào sảng, cân quắc không cho tô mi. Thấy Vương Vân Hy cùng Vương Tuyết Nhạn hai người các vẻ mặt phẫn nộ biểu tình, Lăng Phong không khỏi phốc xích nở nụ cười một chút, thật không ngờ các nàng cũng là nhiệt huyết đền nợ nước kỳ nữ nhân, nhẹ nhàng ôm lấy các nàng kia ôn nhu thân thể cười nói. Tốt lắm ái phi nhóm, không cần sinh khí, chờ ngày nào đó chậm phế đi này phù tang, nhất định vì hai vị ái phi ra ra tức giận. Hoàng thượng thật sự có thể chứ? Vương Tuyết Nhạn trong mắt tràn ngập nghi ngờ. Thấy Vương Tuyết Nhạn trong mắt nghi ngờ, Lăng Phong nhất thời có loại yếu vượng cảm giác, không nghĩ tới này nữ nhân thế nhưng hội nghi ngờ chính mình trong lời nói, nhất thời căm giận nói. Ngươi chờ, không ra một năm, trẫm đại quân nhất định hội đem phù tang tiêu diệt giúp các ngươi ra ra tức. gocchuyenaudio.com, dần, Hoàng thượng chúng ta hy vọng ngươi không phải vì chúng ta cao hứng mới như vậy nói. Nghe nói năm đó người Mông Cổ mấy chục vạn đại quân tường độ hải công chiếm Phù Tang quốc cuối cùng vẫn là có thể như nguyện, gặp nhiều lần thất bại. Hoàng thượng ngươi nhất định không thể xúc động làm việc tốt tốt mưu hoa một phen. Nói xong Vương Vân Hy ôn nhu hôn môi một chút Lăng Phong môi, sau đó đem thân thể mềm mại thật sâu dựa sát vào nhau đến hắn trong lòng. Này Vương Vân Hy không hổ là Chu Vương thê thất bao nhiêu biết một chút quân sự gì đó. Lăng Phong cũng không tưởng tái giải thích cái gì, dù sao hậu cung nữ nhân là không thể làm dự triều chính, đây là các đời lịch đại quy định, cứ việc Lăng Phong không đem này đó cho má quy định để vào mắt nhưng là có đôi khi tồn tại chính là hợp lý, chính mình cũng không tất yếu đem nó hủy bỏ. Vì thế Lăng Phong ôm lấy các nàng tỉ muội mềm mại thân thể ôn nhu nói. Các ngươi ngoan ngoãn đứng ở trong cung, trẫm muốn đi một chuyến nam thư phòng, xử lý một chút chuyện này. Ân, Hoàng thượng ngươi đi sớm về sớm. Vương Tuyết Nhạn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong nói, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng chừng tinh thần đến hầu hạ trẫm mới là. Lăng Phong đắc ý nói, Hoàng thượng yên tâm, nô tỳ nhất định hồi. Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, Vương Tuyết Nhạn cùng Vương Vân Hy trong lòng cao hứng không thôi, các nàng vốn đã nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một phen, hiện tại Hoàng thượng yếu xử lý quốc gia đại sự đi, các nàng khó được nghỉ ngơi một chút tự nhiên là lập tức cao hứng đáp ứng. Thấy các nàng vẻ mặt cao hứng biểu tình, Lăng Phong trong lòng nhịn không được sinh ra một tia nhu tình, này hắn đã muốn thật sâu yêu thượng Vương Vân Hy cùng Vương Tuyết Nhạn, có thể có được các nàng này đó tuyệt thế mỹ nữ, đối với hắn mà nói thật sự là rất may mắn lạc. Thấy Vương Tuyết Nhạn kia trương tròn tròn hồng nhuận môi, Lăng Phong nhịn không được tim đập thình thịch thăm dò hôn lên đi, đem Vương Tuyết Nhạn đầu lưỡi hàm ở trong miệng, không ngừng hút, đồng thời còn vươn một đôi dâm thủ ở nàng ôn nhu thân thể thượng nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên. Lúc này Vương Vân Hy cũng theo giật mình chung phục hồi tinh thần lại, thấy hai người ở một bên làm tu nhân chuyện tình, cao quý tao nhã trên mặt hơi hơi lộ ra đỏ bừng nhan sắc, ánh mắt có điểm mê ly nhìn này âu yếm thần bí nam nhân. Tuyết Nhạn ái phi của ngươi tiểu cái lưỡi thơm tho thực ngọt a, thân thể sờ đứng lên thật là thoải mái, mềm nhũn sờ chẫm cũng không thường buông tay. Buông ra Vương Tuyết Nhạn thân thể, Lăng Phong vẻ mặt cười dâm đãng nhìn nàng nói. Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, đang ở không ngừng dồn dập thở hô hấp Vương Tuyết Nhạn không khỏi hờn dỗi liếc trắng mắt thân thủ kháp một chút cánh tay hắn, vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình nhìn hắn. Thấy Vương Tuyết Nhạn ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ nhắn, Lăng Phong cười dâm đãng một chút nhìn nàng kia không có truyền nội y thân hình, dâm dục chi hỏa lại theo hắn đáy lòng mạnh xuất hiện đi ra, đột nhiên có loại xúc động muốn đem Vương Tuyết Nhạn đặt tại trên bàn cưỡng gian một lần. Lăng Phong lúc này mới nhớ tới Vương Tuyết Nhạn áo ngủ bên trong không có mặc cái gì quần áo, ngay cả nịt vú cùng quần lót đều không có mặc hoàn toàn chân không, nhất thời dâm đãng tươi cười chậm rãi hiện lên ở hắn kia trương anh tuấn trên mặt, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi tái lưu lại, chậm thật sự yếu nhịn không được. Nghe thấy, góc truyện audio.com, Lăng Phong trong lời nói, hai nàng mỉm cười ở hắn trên mặt hôn môi một chút, sau đó rất nhanh hướng phòng đi đến. Thấy hai nàng đi rồi, Lăng Phong đem nội quan gọi tới, kêu các đại thần đến Nam Thư Phòng tập hợp chính mình yếu mời dự họp khẩn cấp đại thần hội nghị. Nội quan gặp Hoàng thượng phi thường còn thật sự cùng thập phần lo lắng, lúc này không dám chậm trễ, lúc này phi bình thường rời đi Càn Thanh Cung đi nhắn dùm Hoàng đế thánh chỉ. Cách chương.